Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Phật tổ phù hộ ngươi. Thí chủ, không được a, nghe Thổ Diệu nói phải đem chính mình nhốt lại. Viên Phương lập tức dọa cho phát sợ rồi. Mặc dù hắn nhục thân vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt giam lỏng nói, hắn vẫn là không có lực phản kháng chút nào. Thế nào, ngươi cũng sẽ sợ sao? Nhìn thấy Viên Phương thời khắc này tư thái, Thổ Diệu tiêu tụy vẻ mặt bên trong hiện lên mỉm cười. Nhịn không được mở miệng nói, Thổ Diệu thí chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem tiểu tăng đánh chết a. Viên Phương ý đồ thuyết phục, ta biết rõ ngươi không sợ chết. Ta cũng biết rõ ngươi có được phục sinh cùng tổn thương phản hồi năng lực. Cho nên ta không giết ngươi. Nói lấy, Thổ Diệu nhếch miệng cười một tiếng. Đem Viên Phương ném ở rồi đất trên. Sau đó đối bốn phía binh sĩ mở miệng nói. Đem hắn đưa vào phạm nhân doanh. Nhốt lại, nghe được Thổ Diệu mệnh lệnh. Hai tên trông coi lúc này tiến lên. Đem Viên Phương từ đất trên nhấc lên. Kéo lấy hướng doanh địa phía sau đi đến. Thổ Diệu thí chủ, tiểu tăng không đồng ý. Ta là tới bị đòn, không phải đến bị cầm tù đó à. Viên Phương lập tức bắt đầu kêu to lên. Nhìn qua từ từ đi xa Viên Phương, Thổ Diệu nhịn không được nhổ nước miếng. Bất quá căng cứng thần kinh tại lúc này rốt cục buông lỏng xuống. Này một tuần lễ, hắn cảm giác chính mình chân thực quá mệt mỏi. Loại này mỏi mệt không phải đến từ xác thịt, mà là tinh thần tầng thứ trên. Hắn cảm giác này đầu chọc nam tử kém chút đem hắn tinh thần đều cho phá vỡ rồi. Thật sự là thật khó dây dưa. Bất quá tốt tại lúc này hắn đã bị đưa vào rồi lao tù. Rốt cục giải thoát rồi. Nghĩ đến nơi này, Thổ Diệu trên mặt khó được lộ ra rồi nụ cười. Minh phủ hố trời phía sau, trong quân cầm tù mà, chỗ này cầm tù mà chính là Cửu Diệu quân bên trong truyền thống. Dùng cho khảo vấn, cầm tù địch nhân chỗ thiết trí. Bất quá ở Bắc Kỳ, bọn hắn căn bản là bắt không được nghĩ muốn tù phạm. Thiết trí cầm tù nền tảng vốn ở vào để đó không dùng trạng thái. Lúc này đã là ban đêm. Cầm tù trong đất đốt lấy một đám đống lửa, một cái còng xuống lấy thân thể lão đầu thân mang Cửu Diệu quân phục. Chính ngồi ở đống lửa trước ngẩn người. Lúc này, hai tên vệ binh lái Viên Phương đến. Bất quá hai cái này vệ binh cũng không cùng đống lửa trước lão đầu nói cái gì, mà là lái Viên Phương đi đến rồi một chỗ lao tù trước. Sau đó mở ra rồi cửa tù, đem nó ném rồi đi vào. Thí chủ, đừng như vậy. Viên Phương ngã ngồi tại mặt đất, sau đó vội vàng đứng người lên, nghĩ muốn thuyết phục, ngươi ngược lại là tiếp tục phục sinh a. Nhìn qua Viên Phương, hai cái thủ vệ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bất quá khi đi ngang qua lão đầu thân bên thời điểm, một tên thủ vệ bỗng nhiên mở miệng nói, lão ác ma, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Đừng động hắn. Lưu lại lời này, hai người liền bước nhanh rời đi. Lão đầu nghe nói, chậm rãi mở ra rồi đục ngầu hai con ngươi. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Viên Phương, không khỏi cười hắc hắc. Mở cửa, tiểu tăng muốn đi ra ngoài. Phát hiện chính mình thật đã bị nhốt bắt đầu. Viên Phương không khỏi hoảng rồi. Chơi rồi hơn một cái lễ bái chinh chiến tại tuyến. Hắn cũng biết rõ, nếu như không chết nói, phục sinh online vẫn như cũ lại ở chỗ này. Nghĩ đến nơi này, hắn hai tay nắm quyền, hung hăng đập vào rồi ngục giam lan can sắt trên. Âm, âm, âm, một trầu nhìn như hung mãnh vung nện sau. Viên Phương thu hồi vô lực nhỏ khẩn thiết, yên lặng ngồi xổm người xuống. Chí mạng uy hiếp, không có chút nào tổn thương. Trầm mặc rồi chốc lát sau, Viên Phương bỗng nhiên quay đầu nhìn về lao tù mặt tường đánh tới. Đông, lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở. tổn thương không đủ 500 điểm, tổn thương miễn trừ, bởi vì này tổn thương do người chơi tự thân chế tạo. Không cách nào tiến hành tổn thương phản hồi. Giờ khắc này, Viên Phương muốn tự bế rồi. Cảm giác chính mình có vẻ như muốn xong đời rồi. Nhỏ đầu chọc, ngươi nghĩ ra được. Lúc này, ngồi ở đống lửa trước lão đầu nhếch miệng cười nói. Lập tức lộ ra rồi cháy màu nâu hàm răng. Vị này lão thí chủ, ngươi là muốn thả tiểu tăng đi ra không? Viên Phương bỗng nhiên có rồi tinh thần. Không, ta chính là nghĩ tra tấn ngươi mà thôi. Lão đầu nói lời nói này thời điểm phong khinh vân đạm. Nhưng là trong mắt ức chế không nổi hưng phấn. Hắn bị nơi này thủ vệ xưng là lão ác ma, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì hắn ưa thích tra tấn phạm nhân, vì thế còn nghiên cứu ra 72 loại cực kỳ thống khổ tra tấn phương thức. Bởi vậy mới đến tên lão ác ma. Chỉ là gần nhất hắn bị sai phái tới Bắc Kỳ sau. Căn bản không có tù phạm để hắn tra tấn. Trong khoảng thời gian này lão ác ma cảm giác chính mình chân thực có chút nhịn gần chết. Mặc dù thủ vệ trước khi đi cho rồi cảnh cáo, nhưng lão ác ma mới mặc kệ những thứ này. Dù là đến lúc đó chịu lấy phạt, hắn cũng nhận rồi. Tra tấn phạm nhân chính là hắn yêu thích. Chính mình cũng liền thừa xuống nửa cái mạng. Dù là chết rồi cũng không sao. Nghĩ đến nơi này, lão ác ma đứng người lên. Từng bước một đi đến rồi lao tù trước. Nhìn qua Viên Phương bắt đầu xem kỹ. Da mịn thịt mềm, có lẽ không nhịn được bao lớn tra tấn. Vậy liền từ nhẹ nhất bắt đầu tốt rồi. Khắc khắc, lão ác ma một mặt hài lòng nói rằng. Viên Phương ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lão ác ma vậy mà nghĩ tra tấn hắn. Lập tức, nội tâm của hắn khủng hoảng nhạt đi. Làm thành da dày thịt béo hắn, cho tới bây giờ không sợ chịu đánh, càng không sợ tra tấn, liền sợ loại này bị giam lỏng, bão táp càng cuồng bạo cho phải đây. Nghĩ đến nơi này, Viên Phương không khỏi mở miệng. Lão thí chủ, người thật muốn tra tấn ta sao? Không sai, có sợ hay không? Lão ác ma nhếch miệng cười nói, chờ đợi lấy Viên Phương trên mặt hiện lên sợ hãi. Chán, thí chủ, nói thật, tiểu tăng chẳng những không sợ, ngược lại có chút mong đợi, dù sao chướng độ thuần thục mà. Viên Phương rất thành thật trả lời nói, nghe nói lời này, lão ác ma biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn tra tấn phạm nhân mong đợi nhất liền là phạm nhân kêu rên, kêu thảm cùng với tuyệt vọng thần sắc. Viên Phương lời nói này để hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng. Nhỏ đầu chọc, hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể nói ra những lời ấy. Lão ác ma hung dữ trừng mắt nói. Nói xong, hắn quay người rời đi rồi. Một lát sau, lão ác ma đến lần nữa thời điểm. Hắn trong tay nhiều rồi một cây màu đen dây thừng. Thân trên còn mang theo rất nhiều tạo hình kỳ lạ công cụ. Lần nữa đi đến cửa tù trước. Lão ác ma đem dây thừng hướng Viên Phương thân trên ném một cái. Dây thừng đen như linh xà vậy cấp tốc run run. Nhanh chóng quấn quanh ở rồi Viên Phương thân trên. Đem tứ chi của hắn cùng phòng giam bốn phía cột sắt tương liên. Chăm chú đem hắn trói buộc. Treo ở rồi cách đất nửa mét địa phương. Ngươi muốn làm cái gì? Viên Phương hiếu kỳ hỏi nói. Khặc khặc, chờ một chút ngươi sẽ biết. Đến lúc đó nhớ kỹ gào thảm lớn tiếng một điểm, để ta vui vẻ chút. Nói xong lời này, lão ác ma từ bên hông móc ra rồi một chuỗi chìa khóa. Mở ra rồi cửa tù, cất bước đi vào, đi đến hòa thượng thân bên. Lão ác ma nhe răng cười lấy cúi thấp đầu, liếc nhìn lấy treo tại trên người công cụ, tựa hồ tại làm lựa chọn. Cuối cùng lão ác ma chọn lựa rồi một cái cùng loại với cái kìm công cụ. Đem nó lấy xuống, cùm cụp, thử lấy kẹp hợp một phen. Lão ác ma hài lòng gật rồi lấy đầu. Hiện tại có sợ hay không? Lão ác ma lần nữa hỏi nói. Vẫn tốt chứ, chính là cảm giác này đồ vật không có gì uy lực. nếu không ngươi để Thổ Diệu tới đây tra tấn ta đi. Hòa thượng vẻ mặt thành thật nói rằng, hừ, ta lão ác ma tra tấn qua phạm nhân, có rất nhiều giống ngươi như vậy miệng cứng. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng đều sẽ quỳ lấy hướng ta cầu xin tha thứ. Rất đáng tiếc, ta một cái đều không có buông tha. Ha ha ha, nghĩ đến việc đã qua, lão ác ma không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là tự đắc. Bất quá Viên Phương lại là một mặt không thú vị qua loa nói, được thôi, thí chủ ngươi vui vẻ là được rồi. Viên Phương thái độ xác thực để lão ác ma nổi nóng. Hắn lúc này giơ lên rồi cái kìm, dùng tay trái đẩy ra rồi hòa thượng miệng mồm, dùng cái kìm kẹp lấy hắn một cái răng cửa, nhỏ đầu chọc, vậy trước tiên đem hàm răng của ngươi toàn bộ nhổ sạch a. Nhưng đừng điểm này thống khổ đều không chịu nổi. Nói lấy, lão ác ma không khỏi hưng phấn lên, trong tay một dùng sức, kẹt, ô ô ô tương đương. Giờ khắc này, lão ác ma bỗng nhiên buông lỏng ra nắm lấy cái kìm tay. Một tay bịt rồi miệng của mình, nhưng mà huyết dịch nhưng như cũ xuyên thấu qua ngón tay khe hở từng giọt trượt xuống. Lão ác ma thống khổ nức nở, sau đó chậm rãi giang hai tay, lập tức phát hiện một khỏa trái màu nâu cửa lớn răng thình lình nằm ở trong lòng bàn tay. Đối với này một điểm, Viên Phương không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, dù sao dùng loại này công cụ nhổ răng, công kích tự nhiên không đạt được 500 điểm tổn thương. Liền hắn phòng ngự đều không đột phá nổi, hàm răng như thế nào lại bị rút ra đâu. Mắt nhìn độ thuần thục, phát hiện tốc độ tăng gần như không. Viên Phương lập tức một mặt không thú vị mở miệng nói. Thí chủ, ngài không có sao chứ? A ô ô ô, lão ác ma một mặt hoảng sợ nâng lên đầu, lộ ra rồi chính mình thiếu rồi răng cửa một loạt hàm răng. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Cái này, đây là có chuyện gì sao? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thí chủ, tiểu tăng không biết rõ à. Nếu không thử lại lần nữa. Hòa thượng lúc này thề thốt phủ nhận. Nhỏ đầu chọc, đừng tưởng rằng ta trị không được ngươi. Lão ác ma tức giận nhìn qua Viên Phương, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Hắn lần nữa từ đất trên nhặt lên cái kìm, sau đó đưa tay kẹp lấy Viên Phương ngón trỏ móng tay. Cho ta đoạn. A, lão ác ma lần nữa phát ra rồi một tiếng hét thảm. Chính mình ngón trỏ móng tay thoát ly, máu me tung tóe. Thấy như vậy một màn, Viên Phương vẻ mặt lạnh nhạt, nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên cũng đi theo hét thảm lên. A a a, đau quá a. Vì để cho lão ác ma tiếp tục tra tấn chính mình, Viên Phương quyết định đem chính mình bán thảm năng lực thi triển đi ra. Đối với kêu thảm, Viên Phương vô cùng thuần thục, dù sao cũng là luyện qua. Âm thanh trực tiếp liền lấn át lão ác ma. Lão ác ma run rẩy thân thể nhìn qua gãy mất móng tay tay. Lần nữa nhìn về phía Viên Phương thời điểm, vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. A, đau, đau quá a. Viên Phương tiếp tục kêu rên lấy. Một lát sau, phát hiện bốn phía không có động tĩnh, Viên Phương lập tức đình chỉ rồi kêu thảm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa tù đã quan bế, mà lão ác ma chính đứng ở bên ngoài, một mặt oán độc nhìn lấy chính mình. Chán, lão thí chủ, ngài không tiếp tục. Viên Phương mang theo mong đợi hỏi nói. Lão ác ma không nói gì, bưng bít lấy tay, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Phương. Nhìn được Viên Phương đều có chút ngượng ngùng. Lão thí chủ, vừa mới là ngoài ý muốn, ta người này rất sợ đau, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Viên Phương một bộ ta cảm thấy vẫn được bộ dáng nói rằng. Nhỏ đầu chọc, ngươi thật coi là ta không làm gì được ngươi sao? Lão ác ma hung dữ nói rằng. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ ngươi. Viên Phương lúc này nhắc tới nói. Lần nữa chừng rồi một mắt Viên Phương sau, lão ác ma quay người rời đi. Một lát sau lần nữa trở về thời điểm thụ thương ngón tay đã kết vảy. Phía trên đắp rồi một tầng màu xanh lá bột phấn. Còn có từng trận mùi thuốc truyền đến. Lão thí chủ, ngài không có sao chứ? Viên Phương lúc này hỏi nói. Nhỏ đầu chọc, nhìn ta mang cho ngươi đến rồi cái gì? Nói lấy lão ác ma móc ra rồi một cái bình đầu. Mở ra cái nắp sau. Lập tức lộ ra rồi mặt trong lít nha lít nhít đang vặn vẹo độc trùng. Viên Phương thò đầu nhìn thấy bình bên trong tình cảnh sau. Không khỏi ngẩn người. Ha ha, những này độc trùng thế nhưng là ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Mặc dù độc tính không mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Nghe nói lời này, Viên Phương sắc mặt cổ quái. Nghĩ rồi nghĩ, mở miệng nói, Phật tổ phù hộ ngươi. Lần này Viên Phương thật sự thành tâm nói ra câu nói này. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như làm như vậy nói, đoán chừng thật sẽ rất thảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.